sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 503, toàn thành phát thanh. Ngày thứ 15, phương Bắc liên minh trọng lượng cấp công nghiệp thành thị. Cây đước chui ra phủ bụi thổ địa. Tại mặt trời dưới đáy tùy ý lay động cành lá. Ở trên vùng đất này người chơi đều cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất bầu trời biến, nhiễm lên một tầng quỷ mị màu đỏ. Người chơi đi ra cửa lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể không có tồn tại cảm thấy buồn ngủ. Chuyển hướng đại não thần kinh nguyên nhận không hiểu ảnh hưởng. Kích thích đại não làm ra ngủ đông tín hiệu. Đó là cái gì? Tại thiên không, có một gốc chống trời mà đứng đại thụ. Nó mở rộng cành, tán cây che khuất cả bầu trời. Đến mức ánh mặt trời đều bị che khuất. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại u ám màu đỏ. Người chơi, thích thế nào tích đi rồi đi rồi. Giơ tay lên bên trong cái chốt thức súng ngắm. Tức giận nhắm chuẩn bầu trời. Phịch một tiếng súng vang lên. Đạn xuyên qua cự hình cây đước. Không biết bay đến nơi nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Huyễn ảnh sắc mặt đại biến. Vội vàng động dùng trên thân cùng tinh thần quấy dày có liên quan kỹ năng. Ý chí bất khuất LV3 đã phát động. Tỉnh táo tâm tính LV2 đã phát động. Máy móc tâm trí LV1 đã phát động. Trước mắt hắn không ngừng truyền đến kỹ năng phát động hơi mờ phụ đề. Miễn cưỡng chống nổi kỳ thứ nhất ngủ đông tính thôi miên. Lại lần nữa nhìn về phía bầu trời lúc. Không có cái gọi là chống trời đại thụ, bầu trời hay là trời xanh mây trắng, nhưng ở trên đường phố, lại là một phen khác phong cảnh. Tiệm bán hoa tươi nhân viên chính cầm ấm nước, đổ nước tưới hoa, dáng tươi cười vui mừng tính được. Một giây sau nhắm mắt lại, trong tay ấm nước rơi xuống cắm vào chậu hoa thổ nhưỡng bên trong. Nhân viên thì ngã xuống đất mặt. Cửa hàng mì lão bản vừa mới mở nồi xôi, tưới một bát tươi ngon bóng loáng bữa sáng tô mì, lại tại một giây sau ngã trên mặt đất, trong tay sắt muôi rơi xuống đất, chuẩn bị ăn mì khách nhân cũng dừng lại tại xuất ra đũa trình tự. Đem đũa cắm vào tô mì bên trong kẹp một chùm vàng ống mì sợi. Sau đó hai mắt lật một cái chán gặm bàn trực tiếp đi ngủ. Tất cả lớn cửa hàng như thế, nhà máy cũng như thế, không ai có thể trốn qua toàn thành phát thanh, lưu tại trên đường không có ngã người chơi ngơ ngẩn, tay chân băng lãnh, hắn không biết lần này thôi miên phạm vi là đường đi lớn nhỏ, hay là toàn thành phạm vi, hắn được động, tìm tới người chơi khác, nhiều người lực lượng lớn, nhưng là hắn không có chạy đủ 100 bước. Lần thứ hai toàn thành phát thanh thôi miên lại tới. Lần này thôi miên so với lần trước mạnh hơn. Cây đước lần nữa từ mặt đất dâng lên. Cành lá điên cuồng sinh trưởng phân liệt. Trong chớp mắt bao trùm cả bầu trời. Ngay cả đường chân trời bầu trời đều che khuất. Hắn cảm nhận được mãnh liệt bối rối. Thần kinh đại não nguyên độ cao sinh động. Không ngừng mà nói cho hắn. Trời tối nhanh đi ngủ. Một giây sau, trời thật đen, không có một chút tia sáng. Cây đước thôn phệ tia sáng. Trên thực tế cây đước thân cao hay là hơn 2 mét. Cũng không có chống ra trời cao. Cũng không có che khuất ánh nắng. Đây hết thảy đều là siêu cường lực thôi miên tác quái. Hắn nhìn thấy là huyễn tượng. Vòng thứ hai phát thanh thả xong. Lại một vòng phát thanh bao trùm toàn thành. Minh Nhật Thành binh sĩ quyết sẽ không cho địch nhân có cơ hội xính cơ hội. Một phút đồng hồ sau, công nghiệp thành thị như là đè xuống yên lặng khóa. Không có người nói chuyện, cũng không có côn trùng kêu vang. Hết thảy đều lâm vào trong yên lặng. Hô hô hô, chỉ có thanh âm của gió thổi qua trong thành bồi hồi. Tom đi ra sụt lở hố, lỗ tai mèo khẽ nhúc nhích, trừ phong thanh. Bản thân hắn thanh âm cùng thanh âm của đồng bạn, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, giống như biến thành tử thành đồng dạng. Số 4 từ bên trong đi ra, tai mèo run lên, không có nghe được người sống thanh âm. Một phút đồng hồ, toàn thành giấc ngủ, công nghệ cao thật sự là đáng sợ. Tom nội tâm ngũ vị tạp trần, làm loại sự tình này, cuối cùng có loại che giấu lương tâm cảm giác, nhưng nghĩ tới cây đước có thể phóng thích thức tỉnh sóng não. Nội tâm của hắn tội ác cảm giác lại giảm bớt một chút. Minh nhật thành phố, Alan đứng tại ban công, nhìn ra xa chân trời. Hôm nay chính là chấp hành toàn thành thôi miên phát thanh thời gian. Bọn hắn sẽ thành công đi. Windsor cầm cái áo khoác, treo ở Alan trên thân. Tháng 1, thời tiết lạnh hơn. Windsor xoa xoa đôi bàn tay, hướng trong tay hà hơi. Nhiệt khí phản xung về khuôn mặt trắng noãn. Nàng lỗ tai mèo run lên, rất có sức sống, khó mà nói. Có lẽ có nhân loại có thể bắt được cây đước cùng sóng não dụng cụ. Alan cũng không dám nói đầy. Người chơi loại sinh vật này quá mạnh, không thể tính toán theo lẽ thường. Còn tốt tại sau một ngày, Alan không cần lo lắng. Mỗi một gốc cây đước đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đối toàn thành tiến hành thôi miên phát thanh. Giấu ở trong thành người chơi cũng bị nắm chặt ra. Ngủ được như cái lợn chết, làm sao đập đều đập bất tỉnh. Dù sao kia là còn sống cây đước, dùng sóng não dụng cụ điều khiển về sau, nó triển hiện ra sóng não lực lượng thỏa mãn quét ngang toàn bộ đại lục, thậm chí quét ngang toàn cầu cũng không quan hệ. Cây đước bộ rễ khổng lồ, hoạt tính yêu dị, có thể lôi kéo bản thể tại trong đất chạy khắp nơi. Chạy đến sát vách đại lục chơi thôi miên cũng không phải không được. Điều kiện tiên quyết là có sóng não dụng cụ điều khiển. Cây đước bản thể không có trí tuệ. Cổ nhân đang nghiên cứu gen lúc đã khóa kín trí tuệ của nó. Nó hết thảy huyễn tượng đều là bị động thả ra. Chỉ có phối hợp chuyên cung cấp bản sóng não dụng cụ lúc, nó mới có thể khai quật ra vô tận tiềm lực. Trọng yếu công nghiệp thành thị đều đánh xuống, những thành thị khác cũng không xa. Alan tâm tình rất vui sướng, rời phòng làm việc, ngồi xe tiến về Minh Nhật thành phố hàng không vũ trụ công nghiệp chế tạo nhà máy. Nhìn xem vệ tinh cùng tên lửa vận chuyển làm được thế nào. Bệ hạ, vài ngày trước từ đảo Sương Mù trở về dụng cụ đã lắp đặt đến sinh vật sở nghiên cứu. Bất quá phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện hủy đi không được. Windsor ngồi ở chỗ phía sau, rút ra một phần văn kiện tuyệt mật. Đảo Sương Mù di tích tầng dưới chót có một tòa phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện tổ. Một mực lấy thấp công suất vận chuyển, nó có được một đầu đặc thù đường ống, có thể rút ra mặt biển nước tinh luyện deuterium nguyên tố. Nhưng là lithium 6 hóa chất nguyên liệu tồn kho lại không nhiều. Không thể ổn định cung ứng xuyên nguyên tố. Phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện sắp đình công. Coi như nó chuẩn bị đình công, cũng không phải người máy có thể hủy đi. Hoặc là nói di tích bên trong căn bản cũng không có lưu dưới hủy đi phản ứng tổng hợp hạt nhân máy. Phát điện người máy, Alan xem hết văn kiện, nhẹ gật đầu. Việc này hắn đã sớm nhìn qua tầng dưới chót tư liệu. Biết di tích bên trong không có để lại hủy đi phương pháp. Cái đồ chơi này chỉ có thể lưu tại di tích bên trong. Bất quá tại đình công trước, Alan cảm giác còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Đảo Sương Mù di tích tầng dưới chót quá lớn, vận chuyển điều kiện khó khăn. Có nhiều thứ là hủy đi không được. Một hủy đi liền xấu. Hiện tại mấy chiếc quân hạm chỉ chuyển về 1/12. Còn có rất nhiều đồ vật không có hủy đi. Hắn dự định để bộ phận thú nhân đi đảo Sương Mù di tích làm nghiên cứu. Khối kia khu vực tốc độ thời gian trôi qua cùng Minh Nhật thành phố nhất trí. Chỉ có xương trắng khu tốc độ thời gian trôi qua không giống. Dù sao cũng phải đến nói ảnh hưởng không lớn. Alan tâm động, muốn thống nhất toàn cầu. Thật là khó khăn vô cùng. Cái này không chỉ liên quan đến quốc gia công nghiệp sản xuất năng lực, còn dính đến từng cái tâm cơ biểu các người chơi. vô số thế lực móc nối trực tiếp hình thành lục đục với nhau. Dùng chiến lược kéo dài liền có thể kéo lên mấy năm. Thậm chí có người chơi cam chịu hạch bình hành tinh mẹ phong hiểm. Khoan hãy nói, khi một ít người chơi có được vũ khí hạt nhân, đồng thời phát hiện hắn đấu không lại Minh Nhật Quốc lúc, thật có khả năng đem tất cả bom nguyên tử ném ra ngoài đi. Hạch bình hành tinh mẹ, mọi người cùng nhau chơi trứng, mọi người cùng nhau rời khỏi trung cực thi đấu. Như loại này một lời không hợp quẳng cái bàn mọi người chơi xong người. Alan nhìn qua quá nhiều lần, cảm thấy đau đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.